Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thế Tùng bước ra, ngạc nhiên nhìn Nghi Dung. Mặt anh chợt đỏ lên khi nhìn thấy chiếc quần lót của Thẩm Hà. Thẩm Hà thật quá quát, chính tay cô ấy đã sắp xếp quần áo và vali cho anh. Nghi Dung thấy chồng nhìn mình, lau vội nước mắt. Gom quần áo dơ đi vào nhà tắm, thật lâu cô mới dám trở ra. Lấy vẻ thản nhiên, đến bên Thế Tùng, vẫn dịu dàng ân cần. Em mang cơm lên phòng cho anh ăn được không? Mãi đến bây giờ Thế Tùng mới kịp nhận ra gương mặt xanh mướt hốc hác của vợ. Anh quay đi bởi không muốn mềm yếu trước sự đau khổ của Nghi Dung. Nghi Dung đã thỏa thuận cùng ta 6 tháng sẽ ly dị. Ta sẽ ăn ở cùng Thẩm Hà như vợ chồng. Ta không có quyền làm khổ Thẩm Hà. Nén tiếng thở dài, Thế Tùng lắc đầu. Anh ăn một mình cũng được, không làm phiền đến em. Thế Tùng mở cửa đi ra. Còn lại một mình, Nghi Dung gục đầu xuống gối nức nở. Mẹ ơi, mẹ cứ ngỡ con đang hạnh phúc, nhưng mà mẹ có biết đâu, lòng con đang tan nát. Con gái mẹ đang đi vào bước đường cùng của tuyệt vọng. Chỉ vì lỗi lầm của mình, Nghi Dung của mẹ chỉ là con bé dại khờ. Bây giờ thì con đã biết thế nào là đau khổ. Nghi Dung cứ khóc cho đến lúc mòn mới thiếp đi. Đàn muỗi vo ve cắn. Bên ngoài im ắng, đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Tiếng chuông ngân nga trong đêm rồi đếm tiếng. 1 giờ rồi ư? Nghi Dung nhìn sang bên mình, mặt nệm trắng thơm, chứng tỏ Thế Tùng chưa vào phòng. Lòng Nghi Dung lại quặn đau. Có cay đắng biết mình chỉ là kẻ ngoài cuộc đời Thế Tùng. Tình yêu đầu đời tan vỡ, lại một mối hận. Tình yêu chồng cũng không. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con nếu con có làm điều khờ dại. Tủ thuốc gia đình bên ngoài gợi cho Dung một ý nghĩ. Cô men dậy đi ra ngoài. Cánh quạt trần cho phòng khách quay tít. Thế Tùng nằm ngủ trên salon. Ngang người anh là cái mền. Nghi Dung gạt nước mắt. Thế Tùng, từ ngày mai anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy em nữa. Em sẽ ra đi, vĩnh viễn và không có quấy rầy anh, để cùng người yêu cũ. Nghi Dung nhìn chồng lần cuối cùng. Cô thèm được hôn lên vùng ngực rộng kia lần cuối. Thôi, tất cả đã hết. Em dại khờ xin rút lui cuộc đời anh vĩnh viễn. Chút hết tất cả thuốc trong tủ, Nghi Dung rón rén về phòng của mình. Chốt chặt cửa lại, trên 50 viên thuốc xanh đỏ trắng đủ màu, bọc đường bóng láng quyến rũ. Nghi Dung ngồi tần ngần trước ly nước, nước mắt rơi rơi. Tiếng thầy sùng tạc lưới não ruột, Nghi Dung giật mình vội vã chút thuốc vào miệng. Những viên thuốc bọc đường ngọt ngào trôi qua cổ họng. Nghi Dung đứng lên nhìn quanh. Ý niệm về mẹ làm lòng cô xe lại. Mẹ sẽ buồn biết mấy nếu con chết đi. Mong mẹ đừng buồn và quá đau khổ vì con, bởi con không còn một ý niệm nào để sống trên đời mẹ ơi. Nghi Dung ngồi viết cho mẹ những dòng thư cuối cùng và những trang nhật ký cho Thế Tùng. Nước mắt cô cứ nhòe ra không ngăn giữ được. Thời gian cứ vô tình trôi qua, đêm yên tĩnh quá. Ngọn đèn bàn sáng một vùng, đầu Nghi Dung bắt đầu nặng nhức buốt. Cánh quạt máy quay vù vù mà sao nóng quá. Bàn ghế trong phòng quay cuồng đảo lộn. Mẹ ơi, còn chết mất. Nghi Dung chỉ kịp lết lại giường, đầu úp lên mặt nệm, đôi chân còn dưới đất, táo ngủ vất phơ bay. Nghi Dung bấu mạnh lên mặt nệm, liệm đi. Cô nghe dường như có ai đó gọi tên mình. Thế Tùng dần mình tỉnh giấc. Cảm giác lành lạnh làm anh khó chịu. Định sổ mền ra đắp để đi ngủ, nhưng lạnh quá. Thế Tùng lẫn lên đầu. Cửa phòng đóng im, Thế Tùng gõ tay lên cửa. Nghi Dung, mở cửa. Bên trong vẫn im lặng, đèn còn sáng. Thế Tùng gõ mạnh tay. Nghi Dung, mở cửa. Gọi 2-3 lượt, cửa phòng vẫn đóng kín. Thế Tùng bực mình đập mạnh tay gọi tới. Nghi Dung, mở cửa. Cửa vẫn đóng kín. Thế Tùng mặt ngái ngủ đi lò dò tới. Gì vậy anh hai? Nghi Dung đóng cửa, anh gọi không được. Thế Tùng nhoẻn miệng cười. Vậy là chị hai giận anh rồi đấy. Giận thì giận, cũng phải mở cửa cho anh vào chứ. Phòng cô ta đấy à? Thế Tùng trợn mắt, ngạc nhiên nhìn anh hai. Ông này hôm nay ăn nói khó nghe quá. Chị hai giận là phải rồi. Ai đời cưới vợ 3 hôm, trốn đi chơi một mình. Thánh cũng giận, nói chứ người hiền như Nghi Dung. Thế Tùng cào nhàu. Em gọi giùm anh hai coi. Cửa sổ còn mở, để em lại kêu chị hai. Thế Tùng nhanh đến bên cửa sổ, mở rộng ra nhìn vào. Đèn bàn sáng trưng, Nghi Dung nằm ngủ sải tay một nửa, thân trên giường một nửa, thân dưới đất. Chăn đệm bừa bãi, dơ cả trên nền gạch. Phương Thanh kêu lên. Anh hai, anh hai, anh lại nhìn xem, chị hai ngủ kiểu gì đây? Thế Tùng bực bội đến cạnh em gái, ghé mắt nhìn. Anh áo mồm, dấu hoảng đập tay vào cánh cửa sổ hét to. Nghi Dung! Nghi Dung vẫn nằm im bất động. Tư thế nằm của một kẻ vật vã, dữ dội. Nghi Dung bệnh hay cô ta tự tử? Lý do nào cô ta dám hỗn ẩu quăng chăn nệm ra nằm ngủ như vậy? Thế Tùng toát mồ hôi hột. Phương Thanh thì lắp bắp. Anh hai! Thế Tùng chạy lại cửa, không nói không rằng, dùng sức hết mình lao vào cánh cửa. Và đến lần thứ hai cửa mới bật ra, làm Thế Tùng lăn kênh trên gạch. Anh lồm cồm ngồi dậy. Thế Tùng chạy vào vực Nghi Dung lên. Chị hai, chị Nghi Dung. Thân thể Nghi Dung mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền, nước bọt hai bên mép. Thế Tùng biến sắc chụp những ống thuốc rỗng. Anh hai, chị hai sao thế này? Thế Tùng run rẩy vậy mắt Nghi Dung. Kinh nghiệm của một bác sĩ cho anh biết Nghi Dung đang say thuốc. Anh hét lên và bảo em. Chị sang phòng cho bố mẹ biết, rồi kêu chú Năm lấy xe gara ra mau lên. Phương Thanh cuống cuồng chạy đi. Thế Tùng trần mạch tay Nghi Dung. Mạnh nhảy yếu quá. Nghi Dung vật vã ít ra cũng 2 tiếng đồng hồ. Quyển nhật ký và lá thư gửi mẹ Nghi Lân, Thế Tùng nhét vội xuống mấy nệm. Bồng sốc Nghi Dung lên tay và chạy như bay xuống lầu. Căn nhà phút chốc ồn ào lên. Phương Thanh khóc nấc lên sau lưng anh trai Thế Tùng. Anh bồng Nghi Dung chạy vào phòng cấp cứu. Nhiều bạn đồng nghiệp đổ xô lại. Ai vậy Thế Tùng? Thế Tùng đặt Nghi Dung lên bàn inox và đáp. Say thuốc đã lâu, gọi bác sĩ Trí dùng tôi. Thế Tùng loay hoay bên Nghi Dung. Giây phút này anh hầu như điếng người không biết phải làm gì. Khi Nghi Dung mí mắt cứng ngắc, mạch lạc. Bác sĩ. Tú Loan im bặt, cô nhận ra đó là vợ Thế Tùng. Bởi cô mới đi ăn đám cưới chưa qua 1 tháng. Cô uống thuốc quá nhiều. Cô chuẩn bị bơm ruột cho tôi. Bác sĩ Trí đi vào. Anh nhìn Nghi Dung nằm thiêm thiếp, mặt trắng bệch, bối rối. Vợ cậu bị làm sao đấy? Cô uống đủ loại thuốc. Ông giúp tôi dối quá. Chí đẩy Thế Tùng qua một bên. Ông bình tĩnh lại ra nào, tôi chẩn mạch giúp ông. Chí vạch mí mắt Nghi Dung rồi thăm bệnh. Tượng ngầm khá lâu, sao phát hiện trễ thế? Ban đêm tôi ngủ ngoài phòng khách, có biết gì đâu. Chí không hỏi gì thêm, quay sang Tú Loan. Cô chuẩn bị truyền dịch, lấy một chai nước 1 lít, bơm Coston vào, xong để đói cho tôi. Ông xem có nguy hiểm không? Chỉ muốn cười, mà cười không nổi khi thấy anh thiểu não. Chí nhẹ nhàng bảo, nhờ phát hiện kịp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ cái vốn học thức bác sĩ của ông chạy đi mất, thì lại cái ghế kia ngồi yên đi. Thế Tùng ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi xuống, mắt vẫn hướng về bàn nhìn Nghi Dung. Đám y tá trực bên ngoài thì thào, Chí gắt. Các cô có thôi đi không? Gần sáng rồi, giữ im lặng xem nào. cả im bặt tản ra. Chỉ Kim Kim và tay Nghi Dung cô vẫn nằm im bất động. Gần đến sáng, mặt Nghi Dung đã có pha một chút sắc hồng. Chí thở phào và bảo Thế Tùng: ông yên tâm, đã qua cơn nguy hiểm rồi đấy. Nhìn Thế Tùng, Chí chết miệng: cậu mới cưới được có nửa tháng thôi, tại sao lại chọc giận bà xã như vậy? Tôi đi Đà Lạt về, thấy vẫn vui vẻ, lo cho tôi, ai biết đâu. Uống bao nhiêu đấy hẳn là vật vã dữ dội lắm, vậy mà cậu vẫn không hay à? Thế Tùng vò đầu: tôi ngủ phòng khách. Lúc tỉnh dậy lạnh quá, đi vào, đậy cửa phòng mãi không mở. Chừng ngó qua cửa sổ, thấy cối ngủ mà nằm với tư thế kỳ cục, nên tôi nghi mới phá cửa phòng đi vào. 10 ngày nay Thẩm Hà đi phép vắng mặt bệnh viện, cậu cũng vậy. Cho nghỉ phép cưới 1 tuần thôi, cậu đi cùng Thẩm Hà. Cậu hỏi làm gì? À, cậu nói thế, khác nào thú nhận. Hay nào vợ cậu chẳng đi tự tử. Thế Tùng ạ, không thương người ta thì thôi, cậu đừng có cưới. Cưới về hát hủi, khác nào có giết người ta. Có những điều mình không thể nói ra, nhưng mình không yêu cô ấy. Ông biết đấy, mình yêu Thẩm Hà. Chán ông, ghệ yêu mà đi đến vợ. Rốt cuộc ông làm khổ cả hai người, khổ luôn cả ông. Bây giờ ông tính thế nào? Tôi chưa biết tính sao cả. Ông lừng khừng quá, bộ tính ôm hết hai bà. Thế Tùng ngồi im. Anh biết Chí tuy nói năng huỵch tuệt, thẳng thừng nhưng tốt bụng. Chí nhìn bạn và thương hại: vợ cậu không tỏ ra một cử chỉ gì khi cậu về nhà, thế mới chết chứ. Không một lời trách móc, còn che chở trông bà, đừng có chửi tôi. Đùng một cái, tôi có thao thuốc tự vẫn. Đáng đời cậu. Thôi, lỡ rồi, cậu xỉ vả tôi hoài sao Chí? Tôi thấy cậu đáng bị như vậy, may mà chờ đến kịp, không thôi là cậu ân hận một đời đấy. Với liều lượng thuốc như vậy, ít nhất 1 ngày 1 đêm nữa cô mới tỉnh. Nhưng mà yếu và nhức đầu lắm đấy, cậu liệu mà chăm sóc. Cảm ơn cậu. Tôi đi nghỉ đây, gần đến sáng giao ca rồi. Chí bỏ đi. Thế Tùng đứng bên giường nhìn. Nghi Dung đã qua cơn vật vã, nằm im như một xác chết. Lòng Thế Tùng mống ân hận và một chút thương hại dâng lên. Anh nắm lấy bàn tay lạnh giá, bóp nhẹ nhẹ. Bà Thế Minh đứng trước mặt Thế Tùng, nghiêm khắc nhìn con. Con nói nó cho con đi một mình, mà bây giờ nó tự tử à? Thế Tùng cúi đầu. Bà mẹ chỉ chiết: thì ra con bắt buộc nó phải bao che cho con, phải không? Doãn nói làm sao với cha mẹ con Nghi Dung đây? Con đã nói con không yêu, tại mẹ ép con. Ép? Ép con rồi con xử sự như thế đấy à? Có ai đời cưới 3 hôm bỏ nhà đi du hí những 10 ngày với tình nhân, có thánh cũng không chịu được. Mẹ la con hỏi. Tôi la cho cậu Trường, nếu có chết thật, cậu sống làm sao? Ăn nói làm sao? Mẹ khổ quá. Thế Tùng làm thinh, cúi gằm mặt xuống đất. Mẹ lại nói tiếp: không biết con nhìn thấy làm sao lại đi thương con Thẩm Hà. Con gái mặt mặt sắc quá, lưỡng quyền thì cao, nó không phải là vợ Hiền Dâu Thảo đâu. Mẹ nói sao chứ, cô cũng rất là nhìn dễ thương nhu mì. Cậu làm sao thì làm, tôi không nhận nó đâu, dù có với nó 2-3 đứa con. Mẹ! Thế Tùng kêu lên đau khổ. Bà mẹ nghe ngoay ngoẩy bỏ đi, mồm gọi to: chú Năm à, chú đánh xe ra ngoài chở tôi vào bệnh viện. Có tiếng chú Năm dạ lớn bên ngoài. Thế Tùng ngao ngán ôm đầu, lòng anh rối rắm. Nghi Dung làm anh khó xử. Đêm cuối, trước khi đi Đà Lạt, anh đã gần gũi Nghi Dung. Không lẽ Nghi Dung yêu mình? Rắc rối thật, tại cô ta thôi. Mà bây giờ tiếp tục quay mặt, cô ta sẽ chết luôn thôi. Con Thẩm Hà. Bà Thế Minh hiện ra, quần áo chỉnh tề. Cậu có đi không? Dạ đi chứ mẹ, con phải làm việc nữa mà. Ừ, vào liệu mà an ủi nó, đừng cho nó biết vụ con kia. Nó mà chết thì tôi cũng chết theo, nói cho cậu biết. Bị mẹ làm dữ, Thế Tùng im re. Nghi Dung tỉnh lại lúc Thế Tùng vào. Cô bật khóc khi đối diện Thế Tùng. Thế Tùng bối rối dỗ dành. Em đến đi, đừng khóc. Anh biết lỗi của anh rồi. Lỗi của em? Anh có giận em làm bận chân anh không Thế Tùng? Thế Tùng vuốt lại mái tóc Nghi Dung cho gọn và dịu giọng. Anh không giận đâu. Đang uống thuốc, nằm đây cho khỏe, anh đưa về. Nghi Dung nắm lấy bàn tay Thế Tùng đưa lên môi và nghẹn ngào. Cảm ơn anh đã lo cho em. 10 ngày trăng mật Đà Lạt làm Thẩm Hà thay đổi hoàn toàn từ thể xác đến linh hồn. Ngày hôm nay Thế Tùng, Thẩm Hà đi phố mua sắm một loạt quần áo mới. Uốn mái tóc lên cao và Thẩm Hà trở lại bệnh viện làm việc với tư thế mới. Bởi Thẩm Hà quan niệm, bây giờ cô là cô y tá Thẩm Hà nghèo nàn ngày xưa. Trong bộ quần áo như đi phố, áo thun màu vàng chanh, quần jean trắng bó sát mông. Nó chúc gội đầu, đôi mắt kẻ đen, môi tô son đỏ. Thẩm Hà kêu hãnh đi vào bệnh viện và thoáng cua mày khi nhận ra xe Thế Tùng còn đầy bụi đường, đang đậu một góc sân bệnh viện. Lòng cô lại vui thầm. Thế Tùng đi làm sớm như vậy, trước đây khoảng hơn 8 giờ anh mới đến bệnh viện. Như vậy là anh đã quá chán cái mái gia đình có Nghi Dung. Điểm trên môi một nụ cười thật đẹp, Thẩm Hà bước vào phòng trực. Ê, Thẩm Hà, vợ bác sĩ Thế Tùng tự tử đấy. Tú Loan chạy đến bên Thẩm Hà thì thào. Nụ cười tắt ngấm trên môi Thẩm Hà, cô sững người lắp bắp. Từ bao giờ? Đưa vào bệnh viện lúc gần 3 giờ đêm hồi hôm đó. Có sao không? Mê man chưa tỉnh, thuốc đã tan nên không bơm rửa ruột được, chỉ vô nước biển pha nước đã. Rồi Tú Loan dịu giọng. Thẩm Hà, ở đây đồn 10 ngày nay mày đi cùng bác sĩ Thế Tùng. Ai nói? Tao đi về quê chứ đi đâu. Tao không tin. Không tin thì kệ mày. Mày đâu phải mẹ tao mà tao phải thanh minh. Tú Loan sụ mặt vì bị bạn nói sóc không. Tao biết tổng mày đi Đà Lạt với bác sĩ Thế Tùng. Thẩm Hà vênh mặt. Tao đi với anh ấy thì sao? Nên nhớ, anh là người yêu của tao. Về kênh kiệu của Thẩm Hà làm Tú Loan giận. Cô đổi giọng lạnh nhạt. Nếu vợ bác sĩ Thế Tùng chết, mày và ông ta sẽ phải trả lời trước pháp luật và dư luận đấy. Mày thay con nhỏ đó đó à? Tao đó hả? Tú Loan, tao cốc sợ. Con mẹ có chết, đó là con mẹ về nhà chồng với tấm thân nhờ nhớp. Bị anh Thế Tùng bỏ, mắc cỡ tự vẫn. Tú Loan trưng hửng nhìn bạn. Bác sĩ Thế Tùng nói với mày như vậy sao? Thẩm Hà đẩy với bạn. Muộn rồi đấy, tránh ra cho tao thay quần áo. Mắc cái gì mà mày quan tâm thế? Thẩm Hà ngoe ngoẩy đi vào phòng thay quần áo. Tú Loan đứng tần ngần nhìn theo bạn. Bỗng dưng cô thấy mình xa cách Thẩm Hà, không còn là cô bạn từng chia sẻ ngọt bùi. Mới hôm Thế Tùng cưới vợ. Thẩm Hà giật giờ như một người điên. Thế mà hôm nay nó ngạo mạn tự ti. Tình yêu đã làm thay đổi tất cả. Thay quần áo xong, Thẩm Hà đi nhận ca, soạn dụng cụ ống chích với thuốc men. Cô đọc thấy tên Nghi Dung trong hồ sơ bệnh án, còn mê man chưa hồi tỉnh. Thẩm Hà suy nghĩ một lát, cô muốn đi gặp Thế Tùng, để xem anh đối xử với mình ra sao. Gặp ngay Thế Tùng đứng trước cửa phòng cấp cứu với bác sĩ Trí, Thẩm Hà lượng khượng muốn dừng lại. Bác sĩ Trí bảo, Thẩm Hà, hôm nay cụ trực đấy à? Nên đặc biệt chú ý đến bệnh nhân nằm giường số 1 nhé, người nhà của bác Tùng đấy. Thẩm Hà mím môi gật đầu, mắt nhìn Thế Tùng, nhưng Thế Tùng lặng đi. Trong lúc bác sĩ Trí cào nhào, anh đừng nóng quá anh Tùng, hình như thấy thuốc trong anh chạy mất, bình tĩnh lại một chút đi, cũng còn cứu được mà. Thẩm Hà quay vụt đi, một chút ghen hờn dâng lên trong sôi sục. Anh ấy nói không cần biết cô ta. 6 tháng nữa ly dị cô ta. Tự tử mặc cô ta. Can cơ chị anh phải lo lắng thế. Chỉ một đêm thôi mà anh ngốc hác phờ phẳng. Lại là mặt lạ với em. Tức ơi là tức. Thẩm Hà muốn hét lên. Muốn lăn xả với Thế Tùng. Vậy mà không làm được. Cô ấm ức trong lòng. Đi nhanh vào phòng. Phải xem mặt cô ta thế nào mới được. Cô ta gan với mình à? Phương Mai đang đứng bên giường bệnh nhân số 8. Thấy Thẩm Hà, cô đưa tay ngoắc bạn thì thào. Vợ bác sĩ Thế Tùng, cô tự tử á? Đẹp chứ hả? Ông Thế Tùng gần như hóa cuồng từ hồi hôm đến giờ đấy. Không nhờ bác sĩ Trí, ông ấy không đứng yên đâu. Bây giờ tao giao bá cho mày. Đặc biệt nha. Thẩm Hà đứng lặng người trước nghi dung. Trên khuôn mặt xanh xao là đôi rèm mi khép, có màu đen vút, sống mũi thanh tú, làm cho Thẩm Hà nhận ra một điều. Dù đang hôn mê nhợt nhạt, Nghi Dung vẫn đẹp, cô ta trẻ hơn cả mình. Cơn ghen dâng lên trong lòng ngực, làm cô tức nghẹn. Thẩm Hà quay phát ra ngoài, va về Thế Tùng, nhưng cô không dừng lại. Đứng một mình trong phòng thay quần áo, Thẩm Hà cắn mạnh môi. Dòng nước mắt đã khô, tim cô đau nhức khôn tả. Người ta là vợ chồng, Thế Tùng phải lo thôi. Nếu trước đây Thẩm Hà đau một vì bị phụ bạc, khi Thế Tùng đi cưới vợ, thì sau này 10 ngày hương lửa thắm đượm càng làm cô đau khổ gấp bội. Cơn ghen cứ lớn dần, Thẩm Hà lịm đi trong nỗi đau. Hình dung Thế Tùng đang quấn một bên Nghi Dung lo âu chăm sóc. Trời ơi, sao tôi khổ như vậy này? Thẩm Hà gục mặt vào đôi bàn tay, cô để nước mắt mình rơi. Phần Thế Tùng, anh không dám nhìn Thẩm Hà, ngay cả đến lời nói cũng không. Ai cũng biết anh và Thẩm Hà yêu nhau, đùng một cái anh đi cưới vợ. Được mười mấy hôm thì vợ tự tử. Thẩm Hà nghỉ phép 10 hôm, nếu Nghi Dung chết, Thế Tùng dùng mình, lương tâm anh day dứt khôn cùng. Dù chỉ 2 lần chân gối, đó cũng là vợ anh. Đóng chặt cửa phòng, Thế Tùng mệt mỏi ngã xuống đệm. Nghi Dung đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn mê man chưa tỉnh. Không biết bao nhiêu viên thuốc ngủ đủ loại, Nghi Dung không chết là may. Thế Tùng dùng tay gác lên trán, khép mắt lại. Đôi mắt đẫm lệ của Nghi Dung trước đống quần áo dơ và cái quần lót của Thẩm Hà lại hiện về. Thế Tùng ngồi bật dậy, anh không tài nào ngủ được cho lại sức. Thế Tùng thò tay vào túi áo rút ra một điếu thuốc gắn lên môi. Chợt nhớ, anh ném điếu thuốc đang cháy dở. Lật nệm lên xem, quyển nhật ký và lá thư vẫn còn nguyên. Thế Tùng run tay mở bì thư. Con là Nghi Dung, kính lại mẹ, con bất hiếu, nên gây lầm lỗi, đánh ra đi để chuộc lỗi của mình. Con chỉ van xin mẹ lần cuối đừng đau buồn, cũng như làm khó dễ anh Thế Tùng chồng con. Thế Tùng vô tội trong cái chết của con. Kính lại mẹ mẹ ngàn lạy. Con bắt thiếu, Nghi Dung. Thế Tùng xếp thư lại cho vào bao, mắt anh cay nồng. Bỗng dưng anh thấy mình là kẻ có tội. Chính anh đã bức tử Nghi Dung. Quyển nhật ký nhòe nhòe nước mắt. Thế Tùng nằm lại xuống giường. Mắt anh dán vào những trang nhật ký với dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn. Gửi anh Thế Tùng. Sau đêm tân hôn, em biết mình hoàn toàn quên hình bóng cũ để yêu chồng của mình. Nhưng cũng là lúc em biết em là một người vợ không ra gì. Tuy được anh đối xử tử tế, và chính sự tử tế của anh đã đưa em vào con đường đau khổ tột cùng. Anh có biết 10 ngày qua em phải nói dối cha mẹ thế nào không, để cha mẹ cơ ngỡ em vui vẻ cho anh đi chơi một mình. Em khắc khoải mong đợi, giữa âm thầm khóc một mình. Làm sao để cho anh biết rằng em đã quên được hình bóng cũ. Đêm bị Mạnh Phi dùng vũ lực để lại dấu ấn hãi hùng trong em, tình yêu phai bay nhanh chóng chỉ còn có anh. Em đã cố dịu dàng, cố trau chuốt cho đẹp, hầu hạ cha mẹ chồng. Nhưng than ôi, chỉ có đôi mắt khó chịu, đôi mày cau của anh đáp lại. 10 ngày mong chờ, em ướt không biết bao nhiêu lần mắt, thế mà chỉ có hờ hững. Dù anh có dùng vật chắn ngăn em, dù anh lạnh lùng, em vẫn hy vọng một ngày nào đó được tình yêu của anh. Nhưng trời ơi, Em tưởng như trời đất sụp đổ giữa chân mình. Thẩm Hà cố ý chứ không vô tình đâu, khi bỏ quần lót của cô ấy vào vali anh. Em hiểu một điều, anh và Thẩm Hà đã đi hưởng tuần trăng mật bên nhau, và anh đang chờ mong ly dị về em. Tất cả đối với em là vô nghĩa khi mất anh. Thôi thì em nên tự giải thoát lấy mình, cho anh, cho em, cho Thẩm Hà bên anh. Trước giây phút vĩnh biệt ngàn đời, em xin được nói với anh lời cuối cùng. Thế Tùng, em không bao giờ hận anh, vì em là một người vợ không ra gì. Cảm ơn anh đã cho em một đêm hạnh phúc trong vòng tay anh, trước khi tìm đến Thẩm Hà. Thẩm Hà đứng lại trước cửa phòng điều trị. Bà cô vừa nhìn thấy Thế Tùng, một tay nâng đôi vai vợ, một tay bón sữa cho vợ. Cơn ghen tức dâng lên cứng lồng ngực, cô mím môi, mắt long lên, nện mạnh gót giày bước vào phòng. Thế Tùng ngẩng lên, anh bối rối nhìn người tình. Cốc sữa trên tay sánh ra, đổ trên áo Nghi Dung. Nghi Dung nhẹ nắm bàn tay chồng. Em không uống sữa nữa đâu anh. Thẩm Hà liếc đôi mắt như dao của mình về phía Thế Tùng. Cô vùng vàng bỏ đi. Nghi Dung ngập ngừng nói. Cô là y tá ở đây à anh? Ừ, để anh đưa em nằm xuống nghỉ nhé. Dạ. Nghi Dung giữ tay chồng lại. Em khỏe rồi, anh cứ làm việc của mình đi. Em có Tuệ Thanh và mẹ rồi. Anh này, em muốn nói gì? Em muốn viết thư cho mẹ. Anh xé giùm em. Thế Tùng vuốt má vợ. Em khờ quá Nghi Dung. Lần sau em đừng có làm như vậy nữa nha. Nước mắt cứ ứa ra mi, Nghi Dung nghẹn ngào. Em muốn chết đi, cho rảnh thân anh. Em cuộc sống chỉ vướng bận anh thôi. Em không được nói như vậy. Anh đã xem nhật ký của em. Nghi Dung áp tay Thế Tùng lên má mình, bật khóc. Em biết anh chăm sóc em vì thương hại. Thế Tùng ơi, em bị làm sao? Em mới bình phục, đừng có nghĩ vớ vẩn. Dù không được chồng hứa hẹn, nhưng được chăm chút vỗ về, Nghi Dung dịu lòng khép mắt lại. Cô biết mình còn sống là chấp nhận đau khổ. Thế Tùng, dù tình yêu anh san sẻ, em cũng chấp nhận. Chỉ mong anh đừng hát hủi em. Thế Tùng cắn răng suýt rơi nước mắt. Ôi, lời nói nhẫn nhục từ miệng của cô gái nhà giàu. Nếu Nghi Dung không yêu mình, tội gì cô phải như thế này. Thế Tùng mềm lòng hôn khẽ lên môi vợ. Nghi Dung sung sướng siết chặt lấy bàn tay chồng và thì thầm. Em yêu anh, Thế Tùng. Một bóng người bước vào. Thế Tùng nhận mẹ vợ của mình. Anh gật đầu chào bà. Thưa mẹ. Ừ, Nghi Dung có khỏe không con? Bà ôm hôn con gái trước mặt Thế Tùng, cử chỉ yêu thương âu yếm, không một lời trách móc giận hờn. Thế Tùng bỗng cảm phục tư cách của bà. Nếu là một bà mẹ khác, ắt hẳn người ta sẽ xè xỉ bà anh vì gây đau khổ cho con mình. Nghi Dung hân hoan nhìn mẹ rồi nhìn chồng. Anh có việc cứ đi đi anh Tùng, em có mẹ lo cho rồi. Thế Tùng biết nên để hai mẹ con có giây phút riêng tư, nên dịu dàng vuốt má vợ và âu yếm. Em nằm nghỉ nhá, anh đi làm việc. Thưa mẹ, con đi. Dạ, anh đi. Còn lại hai mẹ con, bà Nghi Lân lo lắng. Sao con dại dột vậy hả con? Con xin lỗi mẹ, mẹ thấy nó cũng yêu con kìa mà. Không muốn mẹ lo lắng, Nghi Dung cố cười thật tươi. Tại con giận anh ấy. Con đúng là khờ, lần sau đừng có như vậy. Con chết là mẹ cũng chết theo con ấy Nghi Dung ạ. Mẹ, con không như vậy nữa đâu mẹ. Thẩm Hà nằm úp mặt lên trên gối, đôi vai cô run run. Thế Tùng đứng tần ngần trước cửa phòng xót xa. Anh nhẹ đi bên Thẩm Hà, đặt tay lên vai cô. Em. Thẩm Hà quay phát lại, đôi mắt đẹp đầy lệ của cô quắc sáng. Cô phủi mạnh tay Thế Tùng trên vai mình. Đừng có đụng đến em nữa. Kìa em. Thế Tùng khổ sở kéo vai Thẩm Hà cho ngả vào ngực mình. vuốt ve bờ vai mềm mại khẩn khoản. Đừng làm khổ anh, Nghi Dung tự tử, anh phải lo. Em đã nhìn thấy anh âu yếm nó, chăm chút bón từng muỗng sữa, cháo, cả trong việc vệ sinh. Thế Tùng, anh có biết thế nào là ghen không? Anh biết. Thế Tùng hôn chặn lên môi Thẩm Hà. Thẩm Hà vùng vằng. Đừng có hôn em nữa. Môi này anh đã hôn nó, tay này anh đã hôn nó. Trời ơi, tức chết đi được. Thế Tùng bật cười trước hành động trẻ con của Thẩm Hà. Tính về tuổi đời, Thẩm Hà hơn Nghi Dung 2 tuổi. Nhưng về sự thế, điềm đạm thì Thẩm Hà không bằng được Nghi Dung. Thế Tùng ôm chặt cứng Thẩm Hà và trêu. Nào, em vùng vậy nữa xem, không làm lại anh đâu, im đi bé. Thế Tùng cúi xuống tìm bờ môi cô. Ban đầu Thẩm Hà còn cự tuyệt, rồi nằm im cho Thế Tùng vuốt ve âu yếm. Cô ôm ghì lấy anh, nước mắt trào ra và lè nhè. Cứ nghĩ anh như thế này với nó là em muốn chết đi cho xong. Anh chỉ yêu em thôi, lo cho Nghi Dung, chẳng qua là vì cái lòng nhân đạo, vì không muốn bên ngoài làm tiếng. Thẩm Hà dịu giọng, ngoan ngoãn như con mèo trong lòng Thế Tùng. Họ chỉ mở hoan lạc với tất cả đam mê. Thế Tùng tỉnh giấc nhìn đồng hồ và kêu lên. Chết, gần 2 giờ, trễ giờ làm việc rồi đây. Thẩm Hà phụng phịu. Tại anh ấy, em đói bụng rồi này. Ăn tạm gì đi rồi đến bệnh viện, anh đi trước nhá. Anh không đi với em à? Thế Tùng gỡ tay Thẩm Hà ra và gượng cười. Tạm thời, trong hoàn cảnh này, anh không thể công khai cùng em. Chúng ta có xã hội, cơ quan và gia đình. Đừng buồn nhé. Thẩm Hà sụ mặt buồn hiu. Mới 1 giờ trước đây, Thế Tùng nồng nàn yêu cô. Bây giờ anh như một con người khác. Yêu nhau, nàng không thể đi chung cùng nhau ra đường. Đến bệnh viện làm việc thì như kẻ lạ. Tủi thân, Thẩm Hà bật khóc. Thế Tùng cuống quýt vỗ về. Đừng khóc em, sắp tới giờ anh nhận ca khám cho bệnh nhân rồi, đừng buồn anh mà. Thế Tùng lau nước mắt cho Thẩm Hà, hôn phớt lên môi cô rồi vội vã đi. Thẩm Hà cũng ngồi dậy sửa soạn đi làm. Nắng bên ngoài gay gắt, Thẩm Hà thở dài ngao ngán. Biết yêu anh khổ thế mà em cứ lăn vào. Thế Tùng ơi, người đàn bà nào mà không ghen? Chỉ biết trong đời anh còn một người đàn bà nào nữa đang ở thế thượng phong hơn em mọi bề. Nghi Dung đã hoàn toàn bình phục. Thế Tùng lo cho vợ xuất viện. Các cô y tá và bác sĩ khác đến chúc mừng và chào từ giã. Thẩm Hà cũng đến. Cô đứng lẫn vào bạn nhìn Thế Tùng dìu vợ ra xe. Lòng cô dội lên nỗi ghen tức. Nó đẹp như kia, nó vừa qua tử thần, xanh xao yêu ớt, mà quyến rũ như kia. Đêm nay làm sao mà Thế Tùng không ôm nó vào yêu thương chưa? Thẩm Hà cắn mạnh môi mình, đầu lưỡi cô mặn, hình như có cả máu. Thẩm Hà quay đi như chạy, tim cô như có ai bóp lại đau đớn. Anh có biết em yêu anh dữ dội thì cũng ghen dữ dội không? Thẩm Hà đấm mạnh tay vào bức tường tráng men. Tay cô đau nhói và lạnh buốt. Ôi, tình yêu và lòng ghen tuông cứ dày vò lấy cô, làm cho cô quay quắt đau khổ. Đối với Thế Tùng, tình yêu anh dành hoàn toàn cho Thẩm Hà, bởi cô là người anh đã yêu thương. Nhưng bây giờ bổn phận lại buộc anh vào Nghi Dung. Thế Tùng xúc động trước tình cảm Nghi Dung dành cho mình. Vẻ liễu yếu mong manh càng tạo cho Nghi Dung một nhan sắc não lòng. Tâm tư Thế Tùng bâng khuâng. Nếu không tự mình làm cho mình có tỷ vết, Nghi Dung hoàn toàn hơn Thẩm Hà. Còn có học, được hấp thụ văn hóa và giáo dục trong gia đình nho giáo. Tính tình Nghi Dung mềm mỏng ôn nhu, phục vụ mẹ chồng hết mực, không ỷ lại về sự giàu có của cha mẹ. Tìm đâu ra một người vợ như vậy? 6 tháng nữa chưa hẳn Thế Tùng ly dị được. Bởi vì anh nhìn thấy được sự hỗ trợ của em gái và mẹ mình hoàn toàn về Nghi Dung. Bà Thế Minh chỉ chiết mắng nhức anh, còn Tuệ Thanh, Cô bé cứ ôm chân Nghi Dung khóc sướt mướt. Làm sao đây? Nghi Dung đỏ mặt khi được chồng bế gọn lên tay đi lên lầu. Cô ôm lấy cổ anh như hít lên mùi hương quen thuộc của chồng. Thế Tùng, em không biết nói làm sao để đáp tạ ơn của anh. Cô vòng tay bám lấy cổ, hôn thật lâu lên khuôn mặt cô yêu thương những nụ hôn tha thiết. Thế Tùng nao nao, anh đọc được tình yêu trong mắt vợ êm êm sâu lắng. Không cuồng nhiệt như Thẩm Hà, một bên như hỏa diệm sơn, một bên như cơn sóng biển hiền từ bao dung. Thế Tùng bước vào nhà, căn nhà lạnh ngắt vắng tanh. Ba mẹ Thẩm Hà đi ra, Thế Tùng hỏi. Thẩm Hà đâu rồi mẹ? Nó đang ở trong phòng, sửa soạn đi đâu đó không biết. Thế Tùng đi nhanh vào trong. Bà mẹ lắc đầu. Bà thương cả hai, con gái và Thế Tùng. Con bé quá quắt, nó luôn làm tội Thế Tùng vì ghen. Sóng gió một lát sẽ nổi lên. Một ngày hôm qua, nó đã nặng mày nặng mặt, đùng đùng quăng ném vì Thế Tùng không đến. Sáng nay mới sáng sớm, nó đã đập vỡ cái cassette Thế Tùng mua cho. Bà thấy cứ im lìm không dám nói, vì nó đã tranh chua trả lời. Mẹ nên nhớ, con đập đồ anh Thế Tùng mua, chứ không phải đồ của mẹ. Một thằng con trai lớn đi hoang, đến phiên con em, lấy chồng, không cưới hỏi. Bà thương Thế Tùng bỏ qua tất cả. Chẳng qua nó vì hoàn cảnh thôi, chứ nếu nó quay lưng luôn, cũng chẳng ai giữ nổi. Vật gì đó loảng xoảng bên trong, tiếp theo là tiếng Thẩm Hà gào lên. Anh đi về đi. Thế Tùng đứng lặng thinh, nhìn người. Anh không ngờ Thẩm Hà dám đập đồ trước mặt mình. Thế Tùng quay lưng bỏ đi. Thẩm Hà dậm chân, lao theo, nắm lấy áo Thế Tùng, khóc òa lên. Anh đi về thật đấy à? Em vừa đuổi anh có gì? Thẩm Hà đấm mạnh hai tay lên ngực Thế Tùng và khóc lớn hơn. Lúc trước em đuổi, anh đâu có đi như vậy. Còn bây giờ, mới nói có một tiếng thôi anh đã bỏ đi rồi. Thế Tùng giữ hai tay Thẩm Hà lại, ôm cô vào lòng và nhỏ nhẹ. Em có biết, thông cảm nỗi khổ của anh không? Em chỉ biết ghen với Nghi Dung, làm khổ anh thôi. Trong khi đó Dung còn yếu. Ba mẹ anh thì quá thương con dâu. Anh lo cho Nghi Dung vì bổn phận thôi. Thẩm Hà lịm đi đau xót. Té ra, cô ta được lòng cho mẹ chồng. Còn ta chỉ có Thế Tùng. Thẩm Hà úp mặt vào ngực Thế Tùng và nghẹn ngào. Anh nói đi, anh có yêu em không? Sao hai ngày nay anh không đến? Anh đã nói với em, Nghi Dung còn yếu. Như vậy, anh phải chăm chút cho nó, thay quần áo, phục vụ cho nó. Làm sao tránh được hả em, khi đã mang tiếng là vợ chồng? Thẩm Hà vùng lên giận dữ. Vậy thế anh đừng có ôm em nữa, bàn tay anh dơ lắm rồi. Tùng bật cười và lắc đầu. Em yêu anh cũng nhiều, mà ghen cũng dữ. Thẩm Hà, thôi anh đền. Thế Tùng hôn nghiến lên môi Thẩm Hà. Thế là hòa. Thế Tùng đã quen với cái tính nết của Thẩm Hà. Chỉ cần anh âu yếm năn nỉ là xong. Họ lại quấn quýt lên nhau. Thiên đường tuyệt diệu chỉ còn lại có họ. Thẩm Hà úp mặt lên ngực trần của Thế Tùng. Nụ cười nở trên môi cô bẽn lẽn. Em yêu anh, không thể chịu được nếu không có anh. Thế Tùng im lặng vuốt nhẹ lên thân thể mềm mại của người tình. Anh thích những giây phút dịu hiền thế này của Thẩm Hà. Lòng anh ấm lại, thanh thản. Anh nâng mặt cô, hôn lên đôi mắt long lanh. Em có biết, anh yêu em nhất những lúc em hiền lành dễ thương thế này. Đừng la lối chỉ trích giống bộ chằn biết chưa. Em đói quá. Dặn anh hai hôm nay, đã ăn cơm gì đâu. Ra ngoài đi chợ, mua cho cái gì ăn đi. Hôm nay chủ nhật, anh ở lại với em đến tối anh mới về. Anh không ngủ đêm à? Thế Tùng bẹo má Thẩm Hà, cố đùa cho cô quên. Ngày cũng như đêm khi ở bên em, muốn gì nữa cưng? Ngoan đi. Thế Tùng rút ví, lấy một sấp tiền đưa cho Thẩm Hà. Em đi mua cái gì đi. Thẩm Hà choàng dậy. Cô hôn Thế Tùng, lần nữa rồi mới chịu rời giường. Thế Tùng nằm gác tay lên trán. Đêm qua, đó là lần thứ ba anh gần Nghi Dung. Cô e ấp như đêm tân hôn, và lần đầu tiên anh biết rung động bên Nghi Dung. Hoàn toàn không giống cảm giác khi anh ở bên Thẩm Hà. Anh có cảm tưởng như mình là một vị thần linh trên cao được sùng bái. Gương mặt đẹp liêu trai của Nghi Dung ẩn hiện. Thật lạ, Thế Tùng vỗ tay lên trán. Ta yêu Thẩm Hà cơ mà. Tại sao bên Thẩm Hà ta lại nghĩ đến Nghi Dung nhỉ? Nếu mà Thẩm Hà biết được, có lẽ một trận cuồng phong nổi lên không chừng sập cả cái nhà này đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Vợ Tôi. Và quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một sự yêu ái bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh Các Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập 3 một cách sớm nhất. Và cũng mong là quý vị có gì thì cũng hết sức thông cảm, bởi vì Hồng Nhung cũng đang hơi bị ốm và sức khỏe không được tốt cho lắm, cho nên là trong quá trình thu âm cũng không được rõ ràng. Và hy vọng là sẽ sớm bình phục để tiếp tục gửi đến những câu chuyện hay gửi đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.